Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, hạ thủ nặng. Âm Dương Đạo cùng Ngũ Hành Đạo, Kiếm Đạo hơi có khác biệt, bởi vì cái này đại đạo cũng không có cái gọi là chân nguyên. Chủ yếu giảng cứu chính là âm dương tương hợp, mà khi một cái võ giả có được lưỡng chủng thuộc tính cũng cùng hắn tương hợp, võ đạo liền sẽ có chất nhảy vọt. Âm dương tại cổ Hạ Quốc, ý chỉ thiên giữa hóa sinh vạn vật nhị khí, mà ở cái thế giới này phải chăng cũng là như thế? Liền không được biết, bất quá, bởi vì không có chân nguyên loại này chí cao thuộc tính. Võ giả một khi lĩnh ngộ, tu luyện liền tương đối đơn giản, dù sao ngũ hành chân nguyên cùng kiếm nguyên đều là tại thuộc tính ngũ hành cùng kiếm khí bên trên. Có cấp độ càng sâu lý giải mới có thể có được trưởng khống. Độ khó tương đối cao, mà âm dương nhị khí chỉ cần lĩnh ngộ trong đó một. Tu luyện to lớn viên mãn là đủ. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì không có chân nguyên loại này tồn tại, âm dương nhị khí liền sẽ kém ngũ hành chân nguyên cùng kiếm nguyên. Mỗi một loại đại đạo, mỗi một loại thuộc tính, chỉ cần lĩnh ngộ cực hạn, từ trên lý luận tới nói đều là khó phân trên dưới. Mạch yếu vẻn vẹn quyết định bởi tại võ giả lý giải cùng vận dụng. Đắm chìm trong dương chi khí, nhiều năm thạch thiên. Hôm nay đã sớm đạt tới cảnh giới đại viên mãn, mà lại chính là biết rõ điểm này, cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy, mới có thể không để ý trưởng lão ngăn cản, ngang nhiên đứng tại cổ mộc đối diện. Cổ mộc gặp tiểu tử này ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, nhếch miệng lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, chợt cổ tay chuyển một cái, mũi chân điểm một cái, thân như du long hướng về hắn bay lượn mà đi. Kia tràn ngập hỏa chi chân nguyên vô mang kiếm càng là kéo lấy thật dài quang mang, hiện lên lăng lệ chi thế. Một kiếm này ẩn chứa cổ mộc võ vương cảnh giới 10 thành chân nguyên lực lượng, hơn nữa còn là lưỡng chủng. Đứng tại cách đó không xa võ giả chỉ cảm thấy phiến thiên địa này có cực nóng khó nhịn lại sinh cơ giạt rào lưỡng chủng cảm giác hoàn toàn khác biệt, liền phảng phất, một lần là chết, một lần là sinh, mạnh, đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Mà khi hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tay xuất hiện tại thạch thiên trước mặt, cũng không có chút nào mánh khóe giơ kiếm, đường đường chính chính chém đi xuống, lần nữa bạo phát đi ra cường đại linh lực ba động, càng làm cho đám người nhao nhao hãi nhiên. Liền ngay cả âm dương phái trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì kẻ này chỗ bộc phát ra thực lực, rõ ràng đã siêu việt võ vương sơ kỳ, đến gần vô hạn võ vương trung kỳ. Thiên địa thuộc tính tại trình độ bằng nhau thời điểm mặc dù không phân sàn sàn nhau, nhưng cảnh giới võ đạo cao cùng thấp mới là quyết định thắng bại nhân tố trọng yếu. Cho nên âm dương phái trưởng lão tại phát hiện cổ mộc thực lực so thạch thiên cao hơn một đoạn về sau, liền nghĩ xuất thủ ngăn cản. Bất quá khi hắn vừa mới muốn đứng lên, trong sân cổ mộc sớm đã vô tình chặt xuống dưới, mà thạch thiên tại cảm giác được kia cổ so với mình còn mạnh hơn cảnh giới võ đạo, nguyên bản tự tin lập tức bị đánh tan, trên mặt càng là xóa ra thật sâu khó có thể tin. Hắn làm sao có thể so với ta cảnh giới còn muốn cao? Tại tràn ngập cực nóng hỏa kiếm chặt đi xuống một nháy mắt, thạch thiên tâm trung nghĩ như vậy. Bất sắc tu sĩ truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, đối với hắn cảnh giới rất nhiều người đều đang suy đoán. Có một chút bọn hắn có thể khẳng định, đó chính là tại cùng La Mật cùng Thẩm Thiên Hành lúc tỷ đấu, hắn vẫn còn võ sư hậu kỳ. Đã một năm qua, lại phát sinh, sát hại Lâm gia võ vương, sự kiện. Đám người đã từng suy đoán hắn đã đột phá võ vương, nhưng về sau Quy Nguyên kiếm phái cường thế đem tin đồn đánh tan, tất cả mọi người hoang mang lên, bất quá vẫn là đem hắn thực lực định đang đến gần võ vương hoặc võ vương sơ kỳ. Bây giờ hắn vừa ra tay, chỗ bộc phát chân chính thực lực lại là võ vương trung kỳ. Đừng nói Thạch Thiên, liền ngay cả quan chiến võ giả cũng không thể bình tĩnh. Có lẽ bọn hắn cũng không biết, Cổ Mộc hoàn toàn chính xác chỉ có võ vương sơ kỳ thực lực, mà bây giờ có thể đạt tới võ vương trung kỳ cường độ, vẫn là bắt nguồn từ hắn dùng lưỡng chủng ngũ hành chân nguyên cùng một loại thủy hệ thuộc tính, cùng kiếm nguyên tấn cấp võ vương, thực lực cường hãn, tự nhiên vượt qua cái khác ngang cấp võ vương sơ kỳ. Thạch Thiên Dương chi khí đạt tới đại viên mãn tình trạng, mà lại như hắn suy nghĩ, phụ thuộc tính tới nói, hắn tuyệt đối có thể cùng có được hỏa mộc chân nguyên Cổ Mộc liều mạng. Hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn lại xem nhẹ cảnh giới, quyết định này thắng bại nhân tố trọng yếu nhất. Coi như hắn có âm chi khí, cũng tương tự tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, lại nói lớn chuyện ra, hắn âm dương tương hợp, nhưng cũng chỉ là có được võ vương sơ kỳ thực lực. Đối mặt trung kỳ hậu kỳ, đối mặt võ hoàng cường giả, hắn vẫn là không có mảy may sức đối kháng, cho nên một kiếm này đem hắn tất cả tự tin đánh tan, đánh cho bột phấn. Hắn có thể làm chỉ là đi cảm thụ đối phương cường hãn cảnh giới áp chế, cùng nghênh đón một kiếm này chặt đi xuống. Bởi vì cái này nam nhân đã phong tỏa chính mình tất cả có thể chạy trốn đường lui. Cổ Mộc một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, phá toái hư không, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hạ trực tiếp chạm tại Thạch Thiên trên bờ vai. Phốc phốc, máu tươi tràn ra, rơi vãi giữa không trung. Tĩnh, làm Cổ Mộc một kiếm chém vào Thạch Thiên trên bờ vai, toàn bộ bình đài hoàn toàn yên tĩnh, mà tất cả võ giả thì phảng phất dừng lại. Cái này, Công Dương lập sắc mặt co lại, im lặng nói một chữ. Tư Mã Diệu cũng là trợn tròn hai mắt, có chút lăng thần. Hai cái lão đầu biết Cổ Mộc muốn đánh Thạch Thiên, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vừa ra tay trực tiếp đem cái sau tổn thương tại dưới kiếm. Đây là đánh sao? Đây quả thực là muốn đem hắn phế a. Bởi vì Cổ Mộc chỗ chặt vị trí, khoảng cách đối phương cánh tay phải khớp nối rất gần, như hơi thất thủ, cánh tay phải chỉ sợ sớm đã chóc ra. Ngay từ đầu thật sự là hắn là dự định đánh ra hỏa này. Bất quá về sau nghĩ đến hắn khả năng đem Lý Nhã Thư xem như tấn cấp công cụ, liền không nhịn được nghĩ phế hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là so sánh tỉnh táo, tại hạ tay lúc lưu lại phân tắc, nhưng để Thạch Thiên bị thương, để hắn thụ thương là không thể tránh né. Ngươi, nhịn đau khổ. Thạch Thiên khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Cổ Mộc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn dùng võ kết bạn luận bàn, tiểu tử này đi lên liền một chiêu đem chính mình chặt tổn thương. Không có ý tứ, hạ thủ nặng. Cổ Mộc giả bộ giật mình, chợt hốt hoảng, phốc một chút đem vô mang kiếm rút ra. Mà cái sau rốt cục chịu đựng không nổi, thê thảm vô cùng gọi một tiếng, a, siêu. Mà liền tại Cổ Mộc rút kiếm lui lại sau đó, Âm Dương phái trưởng lão thì bay lượn mà đến, rơi vào Thạch Thiên bên người, duỗi ra ngón tay tại hắn thụ thương địa phương điểm mấy lần, từ trong ngực lấy ra đan dược ném vào trong miệng của hắn. Đợi đến làm xong đây hết thảy, hắn mới ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Cổ Mộc, lại hướng về Quy Nguyên kiếm phái Công Dương Lập, âm thanh lạnh lùng nói, Công Dương trưởng giáo, đây bất quá là một trận luận bàn, ngươi môn hạ đệ tử lại hạ thủ ác độc như vậy, có phải là có chút quá phận? Ách, Công Dương Lập nhất thời im lặng. Dù sao, tại trước mắt bao người, Cổ Mộc tiểu tử này cho dù cùng Thạch Thiên có cái gì ân oán, cũng không đến nỗi hạ thủ nặng như thế a. Cổ Mộc gặp Công Dương Lập khó xử, vội vàng đi lên trước, hướng Âm Dương phái trưởng lão chắp tay nói, không có ý tứ, vãn bối vừa rồi chiến ý phát sinh, không thể khống chế sức mạnh, thất thủ tổn thương Thạch huynh đệ. Hắn tâm rất thẹn, ngoặc kép, ở đây võ giả nghe vậy lập tức lộn xộn. Vừa rồi loại kia trận thế rõ ràng là nghĩ phế Thạch Thiên. Bây giờ lại mặt dày vô sỉ nói không cẩn thận thất thủ tổn thương người. Còn thẹn trong lòng, ngươi hố ai đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.